Diệu Nhật Lam Thiên, chương 40, góc truyện audio.com. Đi Tiểu Kiệt muốn đi chỗ nào? Lam Úc Kiệt tình lình xảy ra yêu cầu xác thực nhượng Vương Diệu có chút kinh ngạc. Lam Úc Kiệt pha lười, liền tính thả giả cũng thường xuyên là giống chỉ ra miêu dường như hoa ở nhà đầu, ngẫu nhiên hòa trong bang một đám người du lịch đều vẫn là Vương Diệu cứng rắn lôi kéo hắn đi, lúc này hội yêu cầu hai người đi ra ngoài ngoạn, Vương Diệu ngược lại là ngã phá kinh mắt. Trong bang đầu sự vụ vốn này trận liền bận rộn, hơn nữa Vương Diệu tính toán kết hôn về sau hào hào hòa Lam Úc Kiệt hưởng thụ một chút hai người thế giới, cho nên bang vụ toàn trước tiên tễ ở tại cùng nơi. Lúc này điểm Vương Diệu liền tính tái sủng Lam Úc Kiệt cũng không khả năng chiều ra thời gian đến hòa hắn đi ngoạn vài ngày, bất quá Vương Diệu rất ngạc nhiên Lam Úc Kiệt muốn đi nơi nào ngoạn. Trước đó vài ngày Vương Diệu nhượng mấy nhà cơ quan du lịch đưa tới xa hoa tuần trăng mật lữ hành trình phương án, lúc này còn để tại bàn công tác thượng không rảnh nhìn kỹ đâu, chúng ta đi lần đầu tiên gặp mặt khi cái kia không người tiểu đảo đi một chút đi. Lam Úc Kiệt nhớ tới hòa Vương Diệu lần đầu tiên gặp mặt cái kia hôn lễ. Lam Úc Kiệt còn nhớ rõ hắn nhìn kết hôn tân nhân bật thốt lên nói ra hào hâm mộ nói như vậy khi Vương Diệu ngay tại bên cạnh hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt Vương Diệu lại đối hắn nói ra không bằng ta thú ngươi đi nói như vậy đến, Lam Úc Kiệt lúc ấy khinh thường đem hắn trở thành phát tình hành động. Hiện tại nhớ tới đến Lam Úc Kiệt đều còn cảm thấy buồn cười. Sớm biết rằng Vương Diệu tốt như vậy, lúc ấy đáp ứng gả cho hắn, chỉ tiếc trên đời này chưa bao giờ sớm biết rằng lần này sự. Lam Úc Kiệt than nhẹ. Ở nơi nào bắt đầu, có lẽ ngay tại nơi nào chấm dứt như vậy, có lẽ thương tâm hội thiếu một ít. Xe thông thạo tiến, Lam Úc Kiệt bất động thanh sắc nhẹ nhàng bả đầu ngẩng, làm cho mau chảy ra nước mắt tái đảo lưu trở về. Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu được nguyên lai chính mình là như vậy yêu khóc nhân, Tiểu Kiệt bảo bối, ngươi biết rõ ta gần nhất so sánh bận rộn, chúng ta quá một trận lại đi ngoạn đi. Vương Diệu đem xe sử tiến bệnh viện bãi đỗ xe, không tắt lửa, mang theo vài phần xin lỗi hắn nhặt lên Lam Úc Kiệt bàn tay mềm đặt ở lòng bàn tay lý nắm chặt chờ ta bận rộn hoàn trong bang này sự tình chúng ta cùng nhau hưu một nghỉ dài hạn lại đi theo chúng ta hai cái, đến lúc đó bao hạ cả tòa tiểu đảo, đẳng trụ đến đã nghiền mới trở về. Tuần trăng mật lữ hành liền quyết định đi chỗ đó nhi, lại nói tiếp nơi đó vẫn là Vương Diệu hòa Lam Úc Kiệt lần đầu gặp mặt, lần đầu phát sinh quan hệ địa phương, đương nhiên, cũng thành sau lại hai người hội ghé vào cùng nhau khai đoan, ý nghĩa tất nhiên là phi phàm. Tiểu Kiệt thật đúng là hội chọn địa phương, cái kia tiểu đảo Mỹ rất dùng để hưởng tuần trăng mật không thể tốt hơn. Vương Diệu trong lòng cái kia bàn tính bắt lại bắt lập tức liền tính toán để người nơi đi lý việc này, vậy rồi nói sau. Lam Úc Kiệt biết là chính mình tùy hứng, có thể hướng hắn tái như thế nào tùy hứng Vương Diệu luôn theo hắn, Vương Diệu đau hắn cho nên chưa từng cự tuyệt quá hắn. Không phải Lam Úc Kiệt yêu loạn tưởng, nhưng là gần đây Vương Diệu thật sự không thích hợp. Góc truyện audio.com, đầu tiên là vài lần đã quên tới đón hắn tan tầm, tiếp theo là ngày hôm qua ban đêm cự tuyệt hắn cầu hoan, sau đó hiện nay lại cự tuyệt hắn đưa ra du lịch mời, Lam Úc Kiệt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dịch dạ dày bốc lên, giống như có cái gì vừa đau, vừa khổ, vừa chua xót ở trong thân thể mặt không ngừng lủi dũng, hắn cả người có chút chống đỡ không ngừng. Vương Diệu chân trước vừa ly khai, Lam Úc Kiệt sau lưng liền ở bệnh viện toilet Lý Phôn đắc nhất đạp hồ đồ. Hắn cảm thấy không thoải mái, mặc kệ là sinh lý vẫn là trong lòng đều giống bị hỏa cháy, nóng rát đau. Lam Úc Kiệt không xác định chính mình ở toilet Lý ngồi bao lâu, hắn cả người trống trơn, mãi cho đến bệnh viện radio hệ thống yếu hắn đi trước phòng cấp cứu khi hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại. Khẩn cấp xử lý hoàn vài cái bệnh nhân sau cùng các khoa thầy thuốc hội chẩn, ngay sau đó buổi chiều lại bài phòng khám bệnh, liên tục chiếu cố Lục Nhượng Lam Úc Kiệt tạm thời quên mất trong lòng bòng, Lam đại ca, Ngụy Tĩnh Ngôn này ngày bồi ca ca đến bệnh viện hồi chẩn, bởi vì chỉ là làm lệ làm được thân thiệt kiểm tra cho nên cũng không có đặc biệt gọi điện thoại báo cho biết Lam Úc Kiệt bọn họ huynh đệ muốn tới, A Kiệt đã lâu không thấy, Ngụy Tĩnh Hiên hòa Lam Úc Kiệt là lão bằng hữu, gặp mặt tất nhiên là không thể thiếu hàn huyên một phen, là các ngươi a, thấy lão bằng hữu Lam Úc Kiệt tâm tình có vẻ tốt lắm rất nhiều, thản nhiên tối tăm biểu tình chậm rãi có chút thư hoãn, còn có thể bản thân đánh trống lảng nói xong cười, như vậy ngọt ngào mật mật là muốn nhượng ta cô ra quả nhân một hâm mộ từ sao. Về sau các ngươi đến ta muốn nhượng bí thư nhiều thu nhất bút phí dụng hảo bù lại lòng ta linh bị thương. Lam Úc Kiệt lời này vừa ra, ba người tất nhiên là đều nở nụ cười, A Kiệt nếu có cơ hội trong lời nói tìm cá nhân hảo hảo định ra đến, đừng luôn như vậy trò chơi nhân gian, đàm tiếu qua đi, Ngụy Tĩnh Hiên nhìn Lam Úc Kiệt một người cũng rất nhiều năm, trong lòng tổng vẫn là hy vọng hắn tìm bạn, có người chiếu cố cái gì, không khỏi có cảm mà phát. Lam Úc Kiệt hòa Vương Diệu kết giao việc này Ngụy gia huynh đệ cũng không cảm kích ca, Lam đại ca là đại nhân, biết chính mình đang làm cái gì, ngươi cũng đừng lải nhải, Ngụy Tĩnh Ngôn thận trọng, vào cửa sau hắn đã muốn phát hiện Lam Úc Kiệt khuôn mặt thượng tiểu tụy, có lẽ là có chuyện gì chính phiền lòng, Ngụy Tĩnh Hiên lời kia vừa thốt ra Lam Úc Kiệt biểu tình càng là cứng ngắc vài phần, Ngụy Tĩnh Ngôn bận rộn dắt nhà mình ca ca tay áo nhượng hắn không cần tiếp tục nói tiếp, đúng rồi, Lam đại ca ngươi còn nhớ rõ Vương Diệu sao? Hắn yếu kết hôn đâu? Lam Úc Kiệt rõ ràng là êm đẹp ngồi ở ghế trên, Ngụy Tĩnh Ngôn vừa nói hoàn đã thấy hắn thân mình không duyên cớ lung lay vài cái, a Kiệt có phải hay không nhân không thoải mái. Ta xem ngươi sắc mặt có chút tái nhợt đâu, Ngụy Tĩnh Hiên cũng phát hiện Lam Úc Kiệt không thích hợp yếu quá khứ dìu hắn, lại nhượng hắn thứ hai bát thiên kim cấp đẩy ra, không có việc gì ta gần nhất có điểm thiếu máu, đại khái là bận quá tĩnh tọa lập tức thì tốt rồi. Lam Úc Kiệt khóe môi nhếch lên tươi cười tỏ vẻ chính mình không có gì trở ngại. Đây là hắn lần thứ hai theo người khác trong miệng nghe được Vương Diệu yếu kết hôn tin tức. Lam Úc Kiệt nghĩ đến tự mình làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý, nhưng trên thực tế, giống như tái nhiều chuẩn bị tâm lý đều là không đủ. Góc chuyện audio.com, hắn vẫn là cảm thấy không thể thừa nhận. Trước tiên tan tầm về sau, một người mạn vô mục đích đi ở đầu đường, Lam Úc Kiệt thế này mới khắc sâu thể nghiệm đến yếu cười cười rời đi nguyên lai thật sự hảo nan, tầm tã. Bên này, buổi chiều Vương Diệu nhận được Ngụy Tĩnh Ngôn đánh tới điện thoại, Ngụy Tĩnh Ngôn ở điện thoại thảo luận chính mình đi không ra, nhượng hắn đến nhà trẻ đi tiếp Liễu Phi, Vương Diệu ngượng ngùng còn cho ngươi đặc biệt tới đón ta. Ngươi biết rõ ta sẽ không lái xe thôi. Tiểu Cửu đi công tác đi, Tiểu Tĩnh lại vừa vặn đi không ra, Liễu Phi ở nhà trẻ đương lão sư, bởi vì trường học có hoạt động cho nên trước thời gian tan học ngươi bận rộn như vậy, lần tới nếu như vậy ngươi tùy tiện phái cá nhân tới đón ta là đến nơi, tùy tiện phái cá nhân ta sợ bọn họ nhận thức không ra ngươi tới. Vương Diệu nhìn Liễu Phi kia trương họa màu trang mặt hòa một thân tạo hình phốc liền bật cười, cáp kia ngược lại là thật sự, Liễu Phi công tác nhà trẻ hôm nay tổ chức năm học thành quả phát biểu hội, hắn mang lớp lúc này là biểu diễn kịch bản, Tiểu Bằng Hữu cùng hắn yếu fan nữ trang, thế này mới có hôm nay như vậy ăn mặc xuất hiện, nói cho ngươi, hôm nay thật nhiều gia trưởng đều đối với ta chảy nước miếng đâu. Có thể thấy được của ta mị lực vẫn là không giảm năm đó, ha ha cách trương.